Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2024, Tử dục thần tộc, vọng thiên thần giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, nhưng khi hắn nắm đấm cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau thời điểm, hắn cũng cảm giác được đệ tứ tà quân nắm đấm bên trong bạo phát đi ra lực lượng rời núi lấp biển, ùn ùn kéo đến tràn vào đến hắn trên nắm tay. Làm những lực lượng này tràn vào đến cánh tay hắn bên trong về sau, đem trên cánh tay của hắn huyết nhục chấn vỡ. Lộ ra biến thành màu tím xương cốt, những thứ này xương cốt giống như bị lực lượng đè ép đồng dạng, đùng đùng không dứt bắt đầu xé rách. Cái kia đệ tam tà quân trên mặt lộ ra dữ tợn đau đớn chi sắc. Thân hình cấp tốc lui lại, vỡ vụn cánh tay đang nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt biến thành bộ dáng lúc trước. Ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm bốn tà quân. Ngươi, hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn đệ tứ tà quân. Cái này đệ tứ tà quân xuất thủ có chút tại ngoài ý liệu của hắn. Nhục thể của ta cũng rất mạnh, các ngươi cần phải có hậu thủ, trước giết chết ngươi, các ngươi những cái kia hậu thủ cần phải thì hiện thân. Cái kia đệ tứ tà quân tại lúc nói chuyện, thể nội phát ra tùng tùng tiếng vang. Tại tiếng vang kia bên trong, đệ tứ tà quân tay cầm hướng thẳng đến đối phương đánh ra. Trong lòng bàn tay phát ra thanh âm rung trời, âm thanh này mang theo loại trùng kích vạn vật khí thế. Chấn cái kia đệ tam tà quân, đầu váng mắt hoa. Nhất thời cái kia đệ tam tà quân ánh mắt kinh hãi. Phá cho ta, đệ tam tà quân gầm nhẹ một tiếng, tay cầm một nắm thành quyền, một quyền đánh ra, muốn đem bao phủ mà đến tay cầm oanh phá. Cái kia đệ tứ tà quân ánh mắt lạnh lùng, trong lòng bàn tay cổ động thanh âm biến lớn. Hình thành một mảnh sóng biển, muốn đem hắn chôn vùi. Đồng thời lúc trước biến mất hắc đao xuất hiện. Hắc đao lăng không, bóng người biến hóa, một đao chảm hướng đệ tam tà quân. Đây là không cho đệ tam tà quân một điểm đường lui. Oanh, đệ tam tà quân bị cái này hai cỗ lực lượng trực tiếp va chạm bay rớt ra ngoài, thân thể một trận lắc lư. Người quan chiến thấy cảnh này, ánh mắt đều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này đệ tứ tà quân đã vậy còn quá cường. Cái này đệ tứ tà quân công kích, có chút lạ lẫm, hắn đến cùng là ai? Đệ ngũ tà quân nhíu mày nói, không biết, chẳng qua nếu như đệ tam tà quân không có hậu thủ, cái kia làm sao có thể thì chết tại đệ tứ tà quân trong tay. Quảng cáo, đệ cửu tà quân trầm giọng nói ra, lúc này lúc trước giao thủ một lần đệ nhất tà quân cùng đệ nhị tà quân cũng dừng tay lại. Xem ra đệ tam tà quân, không phải đệ tứ tà quân đối thủ. Đương nhiên đệ tam tà quân cần phải có chút thủ đoạn, không bạo phát đi ra. Chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ta rất muốn biết, đệ tam tà quân vị này tại hắc ám kỷ nguyên thời đại xuất hiện cường giả, tránh thức phân thân đến cùng là cái gì? Đệ nhất tà quân nhìn lấy đệ nhị tà quân nói, đệ nhị tà quân ánh mắt ngưng tụ, tử thiên ngự thần, ta muốn thành ma, tử thiên ma dục. Lúc này thời điểm cái kia đệ tam tà quân hét lớn một tiếng, nhất thời hư huyễn trên bầu trời xuất hiện từng đạo ma niệm. Ma niệm hội tụ. Tại đệ tam tà quân sau lưng, xuất hiện một tôn cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Chỉ là thanh âm này ánh mắt băng lãnh, không mang theo mảy may cảm giác. Tử dục thần tộc, không nghĩ tới tại hắc ám kỷ nguyên thời đại bị diệt tử dục thần tộc, lại còn có người tồn tại. Đệ nhất tà quân trên mặt lộ ra hơi hơi kinh ngạc chi sắc. So với lúc trước nhìn đến đệ nhị tà quân hóa thân hoàng kim nhất tộc lúc, lộ ra kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc hôm nay thì phải bỏ mạng. Sau đó đệ nhất tà quân thở dài một tiếng. Hừ, cái kia đệ nhị tà quân thì là lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt đề phòng đệ nhất tà quân, nhưng là một bộ phận tâm thần thì chú ý đệ tam tà quân bọn họ chiến đấu. Chỗ tối, Tô Hạo nhìn lấy chiến đấu này, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ bộc phát ra lớn như thế chiến. Còn xuất hiện cái gì hoàng kim nhất tộc, tử dục thần tộc. Cái kia ngập trời ma khí, còn xưng là thần tộc, thật sự là không xứng đôi a, chủ thượng, ta đây nghĩ đến thôn phệ hết cái kia đệ tam tà quân. Lúc này thời điểm, tại Tô Hạo bên cạnh Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, thôn phệ hết hắn, đúng vậy, thôn phệ hết hắn, thuộc hạ thực lực sẽ càng tiến một bước. Hắc Bạch Giê-xu trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Mà lại trong cơ thể hắn cây kia thần thụ tàn mát ra từng đạo ánh sáng. Biểu hiện một loại vội vàng, sau cùng xuất thủ cướp đoạt, Tô Hạo mở miệng nói, nơi này mặc kệ là ai, Tô Hạo đều không thèm để ý, vì cái gì không có xuất thủ, chỉ là Tô Hạo đang nhìn sẽ có cái gì ra sân. Diệt đi tâm ma thú liệp giả rất dễ dàng, nhưng là hắn muốn là khống chế. Cái kia xuất hiện bóng người, nhìn lấy cái kia rơi hạ thủ trường, trong nháy mắt kết ấn, hướng về cái kia to lớn bàn tay vọt tới. Tại xông ra trong nháy mắt, tại hắn trong mi tâm xuất hiện một thanh màu đen mũi tên. Mũi tên trong nháy mắt xuyên thấu hư không đánh vào cái kia trong lòng bàn tay. Cái kia trong lòng bàn tay lực lượng bị cái kia mũi tên đánh trúng, thật giống như vỏ trứng bên trong xuất hiện một vết nứt đồng dạng, trong nháy mắt phá nát, tứ phần ngũ liệt. Cái kia mũi tên hóa thành hắc quang, sau cùng xông vào cái kia trong lòng bàn tay. Tay cầm bị xuyên thủng, cái kia thứ tư tà biến sắc, tay trái trực tiếp thành đao, chặt đứt chính mình cánh tay phải. Cái kia trong cánh tay phải xuất hiện một đạo hắc quang, trong nháy mắt lan tràn đến cánh tay. Cánh tay trong nháy mắt hóa thành bột mịn, cái kia đệ tứ tà quân, cũng bị thương nặng, phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nhìn lấy đệ tam tà quân, sắc mặt bình tĩnh, giống như căn bản cũng không để ý chính mình thụ thương đồng dạng. Quả nhiên có chút thủ đoạn, bất quá đây cũng là lá bài tẩy. Tử dục thần tộc, nếu như đem đầu nhập cửu u tâm ma trì, chắc hẳn có thể làm cho cửu u tâm ma trì lực lượng gia tăng. Đệ tứ tả quân lúc nói chuyện, cánh tay bắt đầu cấp tốc sinh trường. Nơi cánh tay dài ra trong nháy mắt, đệ tứ tả quân trên đỉnh đầu xuất hiện một quyển sách. Đúng là hắn thường xuyên sử dụng cái kia vọng thiên thần giám. Cái này sách xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ năng lượng quỷ dị ba động, bao phủ bốn phía. Lúc này thời điểm ngươi móc ra vọng thiên thần giám có làm được cái gì? Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Đệ tam tà quân nhìn lấy đệ tứ tà quân nói. Tư liệu của ngươi, ta còn kém cái cuối cùng phân đoạn không có thu tập được. Bây giờ thu tập được, vậy cũng để ngươi xem một chút, vọng thiên thần giám lợi hại. Đệ tứ tà quân tay cầm kết ấn, một đạo phù văn dung nhập vào cái kia vọng thiên thần giám bên trong. Nhất thời vọng thiên thần giám bắt đầu chuyển động, sau cùng dừng lại tại một tờ. Phía trên kia xuất hiện một nhân vật, chính là đệ tam tà quân bóng người. Tại nhân vật phía dưới, còn có một số lít nha lít nhít chữ viết, giống như là một người tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là chữ viết mơ hồ, giống như nòng nọc đang du động đồng dạng, không biết viết là cái gì. Bất quá nhìn cái kia đệ tứ tà quân trịnh trọng thần sắc, liền biết cái này sách không đơn giản. Chủ thượng, bảo vật này giống như không tầm thường. Ta theo bảo vật này bên trong, cảm giác được một cỗ tim đập nhanh. Hắc Bạch Giê-xu trầm giọng nói ra. Lúc này Tô Hạo ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm cái kia vọng thiên thần giám. Đúng, không bảo vật bình thường, đã tại chúng ta xuất hiện trước mặt, như vậy chúng ta cần phải lấy ra. Tô Hạo mở miệng nói, phát động nhiệm vụ, hắc ám kỳ nguyên sinh ra hắc ám chí bảo vọng thiên thần giám khác, khen thưởng một tấm 16 cấp nhân vật rút thường thẻ, một tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thẻ. Lúc này thời điểm hệ thống giống như cảm giác được Tô Hạo ý nghĩ trong lòng, cho hắn phát một cái nhiệm vụ. Hắc ám kỷ nguyên bên trong bảo vật, Tô Hạo ánh mắt quang mang lấp lóe, động thủ thời điểm, đem cái kia vọng thiên thần giám cùng nhau cướp về. Tô Hạo mở miệng nói, đã có thể thu được bảo vật, cũng có thể được rút thường thẻ. Dạng sự tình Tô Hạo là nhất định phải làm, ánh mắt chăm chú nhìn chiến trường. Lúc này, cái kia đệ tam tà quân đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn toàn thân có loại run rẩy cảm giác. Vọng thiên thần giám, linh hồn tù lung, lúc này thời điểm, đệ tứ tà quân khẽ quát một tiếng. Trong tay kết ấn, cái kia vọng thiên thần giám phía trên, xuất hiện một cỗ năng lượng màu đen này trong nháy mắt hóa thành lồng giam, bọc tại cái kia vọng thiên thần giám bên trong đệ tam tà quân trên đầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.